Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11, mẫu tử ý tình nùng, mây mưa bị người khuy, ta tận lực. Chỉ thấy Vân Nhược Tiên chính gục xuống đầu, nở nang môi đỏ đô khởi, một đôi đặt ở thân, trước phấn nộn thấu hồng tay ngọc có chút không biết làm sao, chỉ là nhéo góc váy đứng ở nơi đó, một đôi thủy nhuận con ngươi, mặt tràn đầy ủy khuất, tựa như một cái thụ huấn tiểu thai phụ giống nhau. A, nương ta đổi một cái thành sao? Vân Lâu Nhất xem không được mẫu thân này phó ủy khuất bộ dáng. Vì thế bất đắc dĩ nói, không được. Mỹ mẫu lập tức thay đổi một bộ gương mặt, nghiêm túc nói, nơi nào còn có nửa điểm ủy khuất ba ba, bộ dáng, ngày này không phải hố nhi tử sao? Này ngoạn ý cầm đều lao lực, càng miễn bàn ngự kiếm phi hành. Vân Lâu kêu to, nói, như vậy siêu cấp đại kiếm hắn cũng nghĩ tới trọng kiếm vô phong đại xảo không công. Chính là tu tiên chú ý chính là một cái phiêu vật. Linh động. Ngươi ngẫm lại, người mặc áo bào trắng, đôi tay phụ sau, khống chế linh động tiên kiếm phi hành với thiên địa chi gian, hảo không, sung sướng. Này còn không phải là đại kiếm hiệp nên có bộ dáng sao, tương phản, nếu là ngươi khống chế như vậy một khối thật lớn màu đen điều trạng vật phi hành ở trên trời, kia không tương đương với xuyên, tây trang đánh cà vạt kỵ heo sao. Hình ảnh quá mỹ quả thực không dám tưởng tượng. Kỳ thật bản mạng pháp khí vẫn là xem cá nhân không ngừng mà uẩn dưỡng, cùng nó bản thân tài chất cố nhiên có quan hệ, nhưng tuyệt đối, không phải quyết định nhân tố. Vân Nhược Tiên hẹp dài mắt đẹp liếc liếc mắt một cái bảo bối, mở miệng nói, nàng lời này nhưng thật ra không sai, bản mạng pháp khí chủ yếu dựa người tu hành không ngừng dùng chính mình pháp lực ôn dưỡng. Liền tính là, một phen nông thôn đốn củi giao chẻ củi, vẫn luôn bị người tu hành ôn dưỡng đến thượng lầu năm. Kia mặc dù là này giao chẻ củi bắt đầu chỉ là phổ, thông tài chất, cũng sẽ trở nên không gì chặn được, chém sắc như chém bùn, liền lấy Thanh Vân phái trấn phái tiên kiếm Thanh Vân tới nói đi, Thanh Vân kiếm chính là đời trước trưởng môn dùng thanh tinh thiết sở chế tạo. Mà thành, này vốn chính là tùy ý có thể thấy được tài liệu, chính là trải qua Thanh Vân tiên nhân không ngừng uẩn dưỡng, thẳng đến đột phá phi, thăng cảnh, này đem Thanh Vân kiếm cũng biến thành Thanh Vân tiên kiếm, có được quỷ thần khó lường lực lượng. Trở thành thiên hạ đệ nhất, tiên kiếm, kia ngài uẩn dưỡng gì? Vân Lâu vẫn là không tình nguyện, nhìn Mỹ mẫu lẩm bẩm một tiếng. Hắn tự nhiên là biết âm dương quyết không cần luyện chế bản mạng pháp khí chỉ cần không ngừng mà song tu là có thể đột phá. Âm dương quyết cũng không có cố định tu hành phương hướng, tương đương với là theo song tu tập sở trường của trăm họ, lấy thừa bù thiếu, tinh thông các loại bên, môn tả đạo, cất chứa trăm xuyên. Nhưng là như vậy công pháp chung quy không phải một cái lên trời đại đạo. Nếu Vân Nhược Tiên không phải dâm mị thánh thể, nàng căn bản, liền không có biện pháp bằng vào mẫu thân truyền công đạt tới bán tiên cảnh giới, nếu không phải bởi vì nàng dâm mị thánh thể thăng cấp vì dâm, mị tiên thể, nàng cũng căn bản không có khả năng ở cùng Vân Lâu song tu lúc sau đột phá tiên nhân cảnh, đương nhiên cuối cùng phi thăng cảnh chính là một cái mong muốn mà không thể cầu cảnh giới. Mấy trăm năm tới cũng liền Thanh Vân chân nhân, thành công đến cái này cảnh giới, đây cũng là vì cái gì hắn sáng tạo Thanh Vân phái có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nguyên nhân, bởi vì hắn vốn chính là thiên hạ đệ nhất người, nghe bảo bối nói mê sảng, Vân Nhược Tiên mày liễu hơi dựng, mặt có vẻ giận, vươn ra tay ngọc chỉ vào trước mặt Vân Lâu, giận dữ nói, ta đầu tiên là dựng dục ngươi cái tiểu hư phôi. Đến bây giờ trong bụng còn dựng dục ngươi nữ nhi tiểu tức phụ, ta còn muốn dựng dưỡng cái gì? Nghe Mỹ mẫu lời nói thô tục, Vân Lâu chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, cuối cùng, ở Mỹ thuộc mẫu thai phụ dâm uy hạ, Vân Lâu không thể không tiếp nhận rồi sự thật này, bắt đầu nếm thử khống chế, nổi lên trước mặt thật lớn thạch kiếm, ý đồ đem này thu làm chính mình bản mạng pháp khí. Hạ Lầu Năm kỳ thật nghiêm khắc đi lên nói không gọi bản mạng pháp khí, bọn họ chỉ là mạnh mẽ thúc giục chính mình pháp khí, làm, đến hiển lộ bên ngoài. Mà thượng lầu năm đại tu sĩ liền có thể sáng lập ra một chỗ chân chính uẩn dưỡng bản mạng pháp khí khiếu huyệt, có thể, đủ đem chính mình bản mạng pháp khí như cánh tay huy sử, ẩn chứa ở trong cơ thể, làm được ẩn chứa với nội. Thượng lầu năm mỗi lầu một đều có thể chính mình sáng lập khiếu huyệt, đương nhiên, khiếu huyệt sáng lập đến càng sớm là có thể uẩn dưỡng chính mình, bản mạng pháp khí càng nhanh, tự nhiên đến mặt sau uy lực lại càng lớn. Cho nên đại đa số thiên tài đều sẽ ở lầu 6 thời điểm tuyển. Chọn sáng lập một chỗ khiếu huyệt tới làm chính mình bản mạng pháp khí dựng dục nơi. Sáng lập khiếu huyệt tự nhiên cũng có tốt có xấu, nói như vậy, trên đầu cường với thân mình thường, thân mình thượng, cường với thân mình hạ, có người ở trên cánh tay sáng lập, có người ở trên bụng, cũng có người ở trên mặt. Cái này đến xem thiên phú, xem vận khí, xem nỗ lực, cũng xem tu luyện công pháp phương hướng, ngươi không nhất định muốn sáng lập khiếu huyệt liền nhất định là ở ngươi. Muốn địa phương, nếu cái này địa phương vô pháp sáng lập, vậy chỉ có thể lui mà cầu thứ, lựa chọn địa phương khác, bởi vì mỗi người kinh mạch khiếu huyệt cường độ đều không giống nhau, cho dù là theo không ngừng mà tu luyện dần dần biến cường, còn là có mạnh yếu chi phân, cường kinh mạch cùng khiếu huyệt tự nhiên có thể càng dễ dàng thừa nhận đánh sâu vào chi lực. Càng dễ dàng khai, tích xuất khiếu huyệt tới, khi có người nói ta đây chờ cảnh giới cao một chút, kinh mạch khiếu huyệt càng cường đại một chút lại đến sáng lập không được sao. Vậy, về tới cái thứ nhất vấn đề, cảnh giới càng cao, tu hành thời gian càng dài, sáng lập khiếu huyệt thời gian tự nhiên liền vô hạn duyên, sao? Ngươi bản mạng pháp khí không có được đến uẩn dưỡng. Tự nhiên uy lực liền nhược, hơn nữa người tu tiên một thân sở học đại bộ phận đều, chỉ có thể vận dụng đến bản mạng pháp khí thượng, thậm chí có khả năng cùng người từng đôi chém giết thậm chí còn không bằng cảnh giới thấp người tu hành sát, lực cao, đương nhiên, này giới hạn trong Thanh Vân phái tu hành công pháp, thiên hạ phe phái nhiều vô số, người tài ba đệ tử vô số. Tự nhiên không cần mỗi người đều có thể lấy thường nhân đối đãi, nơi này chỉ nói một cái phổ biến tình huống. Bởi vậy Thanh Vân phái đại đa số đệ tử chỉ cần là ở lầu 6 có thể tìm được sáng lập khiếu huyệt địa phương, liền sẽ đi sáng lập nó, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần có thể mau chóng uẩn dưỡng bản mạng pháp khí liền hảo. Lúc này Vân Lâu cao mày, mồ hôi đầy đầu, Thanh Vân quyết vận chuyển tới cực hạn, nhưng chính là lấy trước mặt này, cái thật lớn thạch kiếm không có chút nào biện pháp. Cũng là, tập hợp hoang phái trên dưới chi lực cùng Vân Nhược tiên tiên nhân chi lực mới chỉ, là khó khăn lắm đem này khối thật lớn tiên huyền thạch chế tạo vì cái này thạch kiếm bộ dáng, lấy Vân Lâu kẻ hèn lầu năm Thanh Vân quyết linh lực. Liền tưởng thúc dục chui này thạch kiếm vô tình nói là người si nói mộng, Vân Lâu từ bỏ lấy khí ngự kiếm, đi ra phía trước bắt lấy chui kiếm, mạnh mẽ muốn giơ lên, chỉ thấy Vân Lâu cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, ở kia uốn lượn phập phồng mạch lạc chi gian không ngừng có kim quang xuất hiện, hắn kia, trải qua rèn thể quyết cường hóa sau thân thể mạnh mẽ vô cùng. Hắn trực tiếp chậm rãi đem kia trầm trọng thạch kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu, bối ở phía sau. Chỉ thấy hắn xoay người lại nhìn Vân Nhược Tiên, một tay nắm lấy thạch kiếm chui kiếm, một tay phong tao liêu, sợi tóc, ở mỹ mẫu trước mặt bày một cái rất là soái khí tư thế. Tẩn hiện dương cương chi khí, bảo bảo hảo soái. Mỹ thuộc mẫu tự nhiên là không tiếc tán dương chính mình bảo bối. Giống như thiếu nữ giống nhau vỗ, tay nói, a. À. Vân Nhược Tiên nói âm chưa lạc, Vân Lâu đã bị trên người trầm trọng thạch kiếm chụp đi xuống, ở đại, trên mặt đất ấn ra một người hình ấn ký, bảo bảo. Mỹ mẫu khẩn trương, vội vàng tiến lên đi cứu trợ ái nhi, cô. Vân Lâu mặt xám mày cho từ hố bên trong bò lên, vốn dĩ tưởng ở mẫu thân trước mặt chơi cái soái. Không nghĩ tới mất mặt ném lớn, Mỹ mẫu chỉ thấy kia thật sâu hình người dấu vết bên trong lại nhiều một cái động lớn, cái này đại động chính vị với hình người hố to, hai chân chi gian. Nhìn kia đại trong động mặt một ít đá vụn, Vân Nhược Tiên phương tâm khẽ rung, hai chân tựa hồ có chút đã ương ước, lên. Không biết có phải hay không bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng cảm giác chính mình gần nhất phá lệ mẫn cảm. Nàng vốn chính là trời sinh dâm mị thánh thể, ở hoàn toàn thành thục lúc sau có được vô cùng tính dục, là dục vọng nô lệ, nhưng là ở nàng mẫu thân hiến tế hạ làm nàng tiến giai tới rồi dâm mị tiên thể, lúc này mới từ căn bản thượng giải quyết dâm mị thánh thể bổn. Tính dâm loạn vấn đề, làm nàng thoát khỏi đến từ dục vọng trói buộc, chính là này đó hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng tới rồi Vân Nhược Tiên tính tình. Hơn nữa nàng tu luyện vốn chính là yêu cầu, không ngừng song tu mới có thể tiến bộ âm dương quyết, này liền vẫn là làm nàng dưỡng thành nội mị tính cách. Nàng vốn dĩ liền tâm hệ Vân, Lâu, nhiều năm như vậy đều là bằng vào Vân Lâu thô to côn thịt vượt qua tới, giờ phút này nàng tính dục nổi lên, hơn nữa ái nhi, lại ở bên cạnh. Tự nhiên là sẽ không cố nén dục niệm, nàng đi vào Vân Lâu bên cạnh. Dán Vân Lâu lỗ tai a khí như lan kiều mị nói, bảo bảo, làm mẫu thân kiểm, tra một chút nương bảo bối bị thương không có. Không cần. Vân Lâu trong lòng cảnh giác nổi lên, liền muốn cất bước liền chạy. Chính là Vân Nhược Tiên tay ngọc càng, mau, ở Vân Lâu còn không có chạy phía trước cũng đã tham nhập hắn trong quần mặt, cầm Vân Lâu mệnh căn tử, làm hắn, không có biện pháp chạy trốn. Hô! Cảm thụ được mỹ mẫu ôn nhuận trơn trượt tay nhỏ chậm rãi loát động hắn cung thịt, Vân Lâu nhịn không được, hít sâu một hơi, thật là lợi hại. Cảm thụ được Ái Nhi thô to nóng bỏng cung thịt. Mỹ mẫu nhịn không được nhẹ nhàng trên dưới loát động, sung, phân cảm thụ được Ái Nhi nóng bỏng tình yêu, nàng làm Ái Nhi nằm trên mặt đất, liền gấp không chờ nổi xé mở kia vướng bận quần, theo thứ lạp một tiếng xé, nứt tiếng vang lên, một chút nhảy đánh ra tới kia nàng khát vọng màu ngăm đen kinh thiên cự long. Vân Nhược Tiên si mê nhìn Ái Nhi kia cực đại côn thịt, nhịn không được thấu đi lên thật sâu hít một hơi. Một cổ vô cùng nùng liệt Ái Nhi hơi thở ở nàng xoang mũi bên trong nổ tung, làm nàng nhịn không được thoải mái khẽ rên một tiếng, nàng trực tiếp đem quỳnh mũi chôn vào Ái Nhi kia rậm rạp âm mao bên trong, không ngừng mà ngửi nam tử nùng liệt hơi thở, nhìn chính mình mẫu thân như thế dâm loạn động tác, Vân Lâu cái này bất hiếu tử ngâm đen thô to kim quang cự mãn trực tiếp, cao cao dựng thẳng. Lập tức liền bành trướng tới rồi đỉnh điểm, ở chính mình tuyệt mỹ dâm mị thân sinh mẫu thân trước mặt, Vân Lâu thạc, cung thịt lớn trực tiếp biểu hiện ra tốt nhất trạng thái, ô, lại biến đại. Vân Nhược Tiên hẹp dài hồ ly mắt đẹp bên trong tràn đầy si mị chi sắc, nhìn Ái Nhi, kia càng thêm cực đại ngâm đen phím kim thô to cung thịt, nhịn không được nuốt nuốt hương tân. Không đợi Vân Lâu mở miệng, nàng trực tiếp liền vương thật dài phấn nộn lưỡi thơm câu ở Ái Nhi kia cực đại màu đỏ tím, quy đầu mặt trên. Không ngừng liếm láp cô. Nhìn chính mình dưới thân tuyệt sắc mỹ thuộc mẫu, Vân Lâu chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng tâm lý thượng đều, được đến cực đại thỏa mãn cảm, hắn vương đôi tay, muốn vuốt ve mỹ mẫu đầu, không được sờ. Mỹ mẫu lập tức liền buông ra trong tay côn thịt. Một đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, phản phất chỉ cần, Vân Lâu dám sờ nàng đầu nàng liền trở mặt, nhìn mỹ thuộc mẫu tức giận kiều tiếu bộ dáng, Vân Lâu chỉ cảm thấy một trận không nhịn được mà bật cười. Tuy rằng thượng mẫu thân thân, thể tựa như chính thủy mật đào, chính là tại tâm lý thượng lại giống cái tiểu cô nương giống nhau, mỗi lần ở trước mặt hắn đều sẽ không. Từ tự chủ lộ ra kiều tiếu đáng yêu một mặt, trên thực tế Vân Nhược Tiên ở luyến ái thượng xác thật là một cái tiểu bạch, nàng đầu tiên là có được một cái cực kỳ bi thảm thơ ấu, từ nhỏ khuyết thiếu quan ái, mặc dù là mẫu thân của nàng ở cuối cùng một khắc đem sở hữu đồ vật đều tặng cho Vân Nhược Tiên, chính là... Nàng kia mười mấy năm chỗ trống không phải là như vậy là có thể lấp đầy. Thậm chí sau lại trải qua tuấn dật thiếu niên, cùng nàng trải qua, thời gian bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là dùng để trốn tránh đuổi giết, căn bản là không có trải qua. Đáng nói, Vân Nhược Tiên chưa bao giờ có bị hảo hảo từng yêu, tự nhiên là không hiểu như thế nào đi ái người khác, nhưng là ở cùng chuyển thế lại đây, Vân Lâu ở chung 16 năm qua. Nàng dần dần học xong ái cùng bị ái, là Vân Lâu đi trước chiếu cố cùng quan ái chính mình, mẫu thân, mới làm cái này ngây thơ vô tri mỹ thuộc mẫu học xong như thế nào tiếp thu tình yêu cùng biểu đạt tình yêu. Đương nhiên, đối với chính mình Ái Nhi Vân Lâu tới nói, mỹ thuộc mẫu biểu đạt tình yêu phương thức chính là đơn giản thô bạo, chính là điên cuồng, giao hợp, thấy Vân Lâu thu hồi bàn tay to. Mỹ thuộc mẫu lúc này mới đem kia cực đại quy đầu hàm nhập nở nang môi, bắt đầu lắc đầu. Hoảng não lên, mỹ thuộc mẫu giống như là gặp chính mình âu yếm chi vật giống nhau, không ngừng mà liếm láp mút vào này cùng thật lớn ửu, hắc cung thịt, nàng phấn nộn cái miệng nhỏ bên trong không ngừng mà tràn ra điềm mỹ hương tân, toàn bộ thân gậy đều toàn bộ ướt nhẹp bôi trơn. Mỹ thuộc mẫu lúc này mới chậm rãi thấp hèn đầu, đem Ái Nhi cự mãn một tấc nuốt vào trong miệng cô. Lần này mỹ thuộc mẫu lại gặp nan đề, nàng hiện tại đã tận lực nuốt vào cung thịt, chính là nguyên. Bổn Vân Lâu 18cm cung thịt theo Vân Lâu lớn lên lần trước đã đạt tới 20cm, lần trước nàng cũng là tẩn, lực mới có thể toàn bộ nuốt vào. Lần này lại bởi vì Vân Lâu tu luyện rèn thể quyết, lại là làm hắn vốn là thô dài vô cùng thật lớn, cung thịt lại lần nữa sinh trưởng một đoạn, đạt tới khủng bố 22cm, cái này làm Vân Nhược Tiên khó khăn, Vân Lâu cự mãn đã tuyệt đại bộ phận đều đã tiến vào tới rồi nàng khang đạo chi, trung. Ở kia thon dài của chỗ đỉnh ra một đạo thật lớn phồng lên. Ở Vân Lâu hiện tại sở hữu nữ nhân giữa nhất hiểu biết hắn thân thể, cùng hắn dương vật tương hợp tốt nhất tự nhiên chính là hắn mỹ mẫu. Mỹ mẫu kia phấn nộn kia bạch hổ tiểu huyệt, nội cửu trọng ngọc lâu mỗi lần đều có thể hoàn toàn cất chứa hạ Vân Lâu kia kinh thiên cự mãn. Cho dù là Vân Lâu có thể đem Lâm Á Bạch Di hai mẹ con thao đến chết đi sống lại, nhưng là mỗi lần đối mặt thân sinh mẫu thân ép tin lại luôn là ở vào hoàn cảnh xấu phương, chẳng sợ hắn dùng ra cả người thủ đoạn như cũ không làm nên chuyện gì, mỗi lần đều sẽ bị mỹ mẫu, Bạch Hổ mật huyệt đem hắn kia thật lớn tinh hoàng bên trong tinh tương một giọt không dư thừa mút vào sạch sẽ, chính là hiện tại đối mặt ái nhi cực đại côn thịt, Vân Nhược Tiên chỉ cảm thấy chính mình ít hầu chỗ như là bị nhét vào một căn thật lớn nóng bỏng gậy sắt giống nhau, năng nàng ít hầu vách tường thịt không ngừng mà co chặt, kia tầng tầng vách tường thịt không ngừng mà bọc, Thượng Vân Lâu thô to côn thịt, ý đồ đem cực đại côn thịt độ ấm dán xuống, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình cự mãn tiến vào một chỗ điềm mỹ khẩu huyệt, kia tầng tầng bao vây khẩn trí xúc cảm làm hắn, thật lớn côn thịt cảm nhận được thật lớn kích thích. Bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, ở mỹ mẫu yết hầu mật huyệt trung hồ, loạn chụp đánh, kích thích đến mỹ mẫu yết hầu lại là một trận co chặt, làm mỹ mẫu tựa hồ đều cảm giác hô hấp có chút không thông thuận, phấn nộn cặp môi thơm trung càng là có không ngừng nước bọt chảy ra, một đôi hẹp dài hồ ly mắt đẹp càng là hơi hơi có chút trở nên trắng, nương. Nếu không vẫn là thôi đi. Tuy rằng Vân Lâu trong lòng có chút sảng khoái, nhưng là nhìn chính mình mỹ, thục mẫu có chút cố hết sức bộ dáng, hơn nữa nàng thân sinh mẫu thân trong bụng còn dựng dục hai mẹ con kết tinh, hắn càng là không đành lòng, hơi hơi nâng lên bụng nhỏ, muốn từ mỹ mẫu miệng thơm trung rời khỏi tới, ô. Vân Nhược Tiên một đôi mắt đẹp lập tức liền trừng đến tròn xoe, giống như là có người tới đoạt nàng âu yếm. Đồ ăn giống nhau, nàng vương phấn nộn thấu hồng tay ngọc ấn ở Vân Lâu trên đùi không cho hắn động tác. Mỹ mẫu chậm rãi, hít sâu một hơi trực tiếp liền đem kia thô dài vô cùng côn thịt toàn bộ nuốt vào trong miệng, a. Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một chỗ bất đồng với hạ thể thịt âm hộ khẩn trí ướt hoặc nóng bỏng, khang đạo bên trong, vô số vách tường thịt tầng tầng đè ép ở hắn côn thịt phía trên. Làm một cổ cực hạn khoái cảm từ hắn, hạ thể xông thẳng hắn đỉnh đầu, mà Vân Nhược Tiên tắc cặp kia kiều mị hồ ly mắt đẹp không ngừng trắng giả. Vô số hương tân mật dịch không ngừng từ nàng kia mở ra, đến mức tận cùng môi anh đào khóe miệng chảy xuống, không ngừng mà nhỏ giọt ở kia bị màu đỏ tơ lụa bao vây cự nhũ phía trên. Vị này tuyệt sắc, kiều kiều diễm vô song mỹ thục mẫu cũng vì nàng lòng tham sở trả giá ứng có đại giới. Vân Lâu nhìn chính mình mỹ mẫu dâm mị vẻ mặt thống khổ, nhịn không được vươn tay nhẹ vỗ về nàng kia nhíu lại mày đẹp, ý đồ giảm bớt chính mình mỹ mẫu không khỏe, hừ. Mỹ thuộc mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kiều mị vô song liếc Vân Lâu liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có lại chế, ngăn hắn động tác, chỉ là bắt đầu chậm rãi trên dưới lắc đầu lên. Nàng ít hầu vách tường thịt cũng đang không ngừng chậm rãi mấp máy, thay đổi lớn nhỏ cùng hình dạng tới thích ứng ái nhi thô to dương vật, hồi lâu, thẳng đến Vân Nhược Tiên hoàn toàn thích ứng kia thô to cung thịt, nàng mới bắt đầu không ngừng mà trên dưới phun ra nuốt vào lên. Mỹ thục mẫu đem chính mình môi anh đào thối lui đến ái nhi cực đại quy đầu chỗ, dùng thật dài phấn nộn lưỡi thơm không ngừng mà quấn quanh xoay quanh. Mút vào kia cực đại mã mắt chỗ nóng bỏng chất lỏng, thậm chí kia linh hoạt mềm dẻo đầu lưỡi còn thâm nhập một đại bộ phận đi vào, nhẹ nhàng quấy, tức khắc Vân Lâu chỉ cảm thấy cả người chấn động, sẵn tìm không thấy bắt, theo sau mỹ thục mẫu lại đem nguyên cây ngâm đen cự mãn hoàn toàn nuốt vào trong miệng, đem chính mình kiều nộn tiên nhan kề sát ở ái, nhi rậm rạp âm bao trung. Trong miệng không ngừng mà mút vào nhấm nháp ái nhi thô to côn thịt, đồng thời quỳnh mũi không ngừng mà nhẹ ngửi, ái nhi nùng liệt hơi thở, Vân Lâu nùng liệt hương vị hoàn toàn tràn ngập ở hắn mỹ thục mẫu miệng mũi bên trong, trong lúc nhất thời mỹ, thục mẫu thân thể mềm mại nhũng ra, kia mẫn cảm bạch hổ tiểu huyệt càng là không ngừng mà chảy ra tảng lớn dâm nước mật dịch. Đem nàng kia màu đỏ trường, váy đều cấp làm ướt thật lớn một mảnh, phục. Mỹ mẫu tốc độ dần dần nhanh hơn lên, không ngừng mà phun ra nuốt vào ái, nhi cực đại ngâm đen côn thịt, phát ra dâm uế thanh âm, nhìn mỹ mẫu kia tuyệt mỹ tiên nhan thượng tràn đầy nồng đậm dâm mị chi sắc, đồng thời cặp kia hồ ly mắt đẹp bên trong đồng tử, bên trong đã mơ hồ biến thành tình yêu hình dạng. Chính si mị nhìn ái nhi hai tròng mắt, đồng thời thô dài ngâm đen dương vật, không ngừng ra vào ở mỹ mẫu kia kiều diễm ướt át nở nang môi anh đào bên trong, hình thành cực đại tương phản. Trong lòng cùng thân thể đều đã chịu cực đại kích thích đến Vân Lâu ngăn không được bắn ý, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhịn không được đôi tay, đè lại mỹ mẫu đầu, làm nàng hoàn toàn nuốt vào chính mình cực đại dương vật. Chống lại kia yết hầu chỗ sâu trong, mã mắt đại, khai, từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh tương bắn nhanh mà ra, theo mỹ mẫu yết hầu dũng mãnh vào nàng dạ dày, ô. Mỹ thuộc mẫu bị ái nhi đánh bất ngờ nức nở một tiếng, nhưng vẫn là thuận theo Vân Lâu ý. Đem chính mình phấn nộn khuôn mặt kề sát ở ái nhi bụng nhỏ phía trên, đồng thời không ngừng tiếp thu ái nhi tinh tương đánh sâu vào. Đem, Này đó nóng bỏng trí mạng độc nước giống như chết đói nuốt vào dạ dày trung, thật lâu sau, Vân Lâu lúc này mới buông lỏng ra Vân Nhược Tiên đầu. Phi. Vân Nhược Tiên phun ra một ngụm đặc sệt tinh dịch ở Vân Lâu trên người, phất tay dục đánh cái này đè lại chính mình, đầu hư phôi, cô. Nhìn ở chính mình trước người không ngừng thở dốc tuyệt mỹ mẫu thân, Vân Lâu có chút hối hận lúc ấy xúc động, cách làm, vì thế đem đầu thò qua tới, tùy ý mỹ mẫu chà đạp, hừ. Thấy Vân Lâu thái độ tốt đẹp, Vân Nhược Tiên lúc này mới xoa xoa hắn đầu đem ái nhi mặt phát làm cho. Một mảnh hỗn độn, buông tha hắn. Vân Lâu cười khổ một tiếng, duỗi tay đem chính mình thật dài mặt phát thả xuống dưới, loạn choạng đầu, tưởng, muốn sửa sang lại chính mình bị mẫu thân quấy rầy sợi tóc. Vân Nhược Tiên nhìn ái nhi khuôn mặt, nàng trên mặt lộ ra si mê chi sắc. Chỉ thấy Vân Lâu một bộ bạch y như tuyết, không nùng không đạm mày kiếm dưới là một đôi cùng nàng có vài phần giống nhau hẹp dài đôi mắt. Hắn kia hẹp dài đôi mắt tựa róc rách, xuân thủy giống nhau, ôn nhuận đến giống như xuân phong giống nhau, mũi nếu huyền gan, tựa đại màu xanh lơ núi xa thẳng thắn, hơi mỏng miệng, môi tựa hồ trước sau ngậm một tia như có như không tà cười, hắn hai vai rơi rụng đen nhánh như mực sợi tóc, theo gió nhẹ, phất quá, sợi tóc khẽ nhúc nhích, càng có vẻ ái nhi tuấn dật tà mị chi sắc. Vân Nhược Tiên trong lúc nhất thời phương tâm nhảy lên, trực tiếp thượng thủ, thứ lạp. Chỉ nghe một tiếng quần áo xé rách thanh âm vang lên, Vân Lâu bụng nhỏ lộ ra hắn kia rắn chắc, cơ bụng, nương. Ta có thể chính mình thoát. Vân Lâu bất đắc dĩ nói. Hắn đã không biết chính mình có bao nhiêu quần áo, bị chính mình mẫu thân ở giao hợp thời điểm xé rách, cũng chính là chính mình là toàn bộ hợp hoang phái công tử ca. Bằng không sớm, liền không quần áo xuyên, lắm miệng. Vân Nhược Tiên mày đẹp một dựng, Vân Lâu cũng chỉ có thể tùy ý mẫu thân chà đạp. Chỉ thấy mỹ thục mẫu thục, luyện mà đem ái nhi toàn bộ quần áo xé mở, lộ ra Vân Lâu kiên cố ngực cùng kia cơ ngực thượng hai viên phấn hồng mễ, mễ. Mỹ thục mẫu nuốt nuốt nước miếng, vương phấn lộn lưỡi thơm liếm đi lên, chỉ thấy nàng trước đem phía trước trong miệng phun ra tinh tương nuốt vào dạ dày trung. Lại dùng thật dài phấn lưỡi không ngừng mà xẻo cọ, Vân Lâu cơ bụng. Ở mặt trên lưu lại điềm mỹ hương tân, lại một đường liếm láp đi lên, cuối cùng dừng lại ở kia, hai viên phấn hồng meo meo thượng, chỉ thấy mỹ thục mẫu không ngừng mà dùng lưỡi thơm liếm láp một con phấn hồng meo meo, đồng thời một bàn tay, nhẹ vỗ về một cái khác, ăn một cái chơi một cái, tựa như Vân Lâu khi còn nhỏ cưỡi ở trên người nàng ăn nải bộ dáng. Hô! Nhìn mỹ diễm mẫu thân ghé vào trên người hắn dùng phấn nộn cái lưỡi không ngừng lem lem liếm láp, hắn chỗ mẫn cảm. Hắn nhịn không được thở nhẹ một hơi. Chỉ thấy mỹ thuộc mẫu hai luồng thật lớn hào nhũ gắt gao mà đè ở, Vân Lâu cơ bụng mặt trên, kia trắng nõn thạc nhũ bởi vì quá mức đỉnh kiều cực đại, trực tiếp đem kia màu đỏ tơ lụa mặt ngực cấp, căng ra bạo khởi. Lộ ra giống như hồng bảo thạch giống nhau nụ hoa. Nàng kia đại như cối xay phì mông càng là cao cao nhất lên đem, kia màu đỏ váy dài căng đến căng phòng, cùng kia thúc tơ vàng tơ lụa eo thon hình thành cực đại tương phản cảm. Vân Lâu nhìn kia cao cao dựng thẳng thật lớn phì mông, tâm thần khẽ nhúc nhích, nhịn không được chỗ sâu trong thượng thủ ấn ở mặt trên, chỉ thấy Vân Lâu đôi tay trực tiếp đem bị váy đỏ bao vây thật lớn phì mông trực tiếp ấn đến ao hãm đi xuống. Kia phì nộn mông thịt, trực tiếp từ hắn đầu ngón tay tràn ra, mặc dù là cách không tệ tơ lụa váy đỏ cũng có thể cảm nhận được cái loại này trơn trượt trắng nõn, cô. Cảm thụ được bảo bối bàn tay to tát quái, Vân Nhược Tiên cũng là trừng lớn hai mắt. Chính là đương hắn nhìn đến, ái nhi tuấn giật gương mặt thời điểm thân mình đột nhiên liền mềm xuống dưới, chỉ là nức nở một tiếng. Liền tùy ý Vân Lâu không, đoạn xoa nắng nàng đẩy đà đại mông. Nhưng là nàng phấn nộn lưỡi thơm cũng không có dừng lại, không ngừng mà liếm láp ái nhi, cổ, ở mặt trên lưu lại ướt át hương tân, thấy mẫu thân cũng không có trách tội chính mình ý tứ, Vân Lâu lá gan trở nên lớn hơn nửa lên, hắn trực tiếp vén lên Vân, Nhược Tiên váy dài. Trực tiếp lộ ra kia trắng nõn bóng loáng vì mông cánh mông cùng kia chính không ngừng chảy xuôi dâm dịch bạch hổ nộn huyệt. Nàng cư nhiên không có mặt cẩm hán, hừ. Vân Lâu trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu chuyện này, liền tính nàng mẫu thân ở trước mặt hắn là như thế nào dâm mị, chính là ở trong lòng hắn mẫu thân cũng trước sau bên ngoài là như vậy trang nghiêm phu nhân, hắn không thể chịu đựng được mẫu thân bên ngoài không mặc áo lót, sự thật. Đang ở cúi đầu không ngừng liếm láp Lâm Lâu cổ đột nhiên cảm giác được ái nhi thân thể cứng đờ. Vì thế liền nâng lên vũ mị, tiên nhan, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút nghi hoặc, nhìn về phía chính mình bảo bối khuôn mặt, chỉ thấy ái nhi đem đầu thiên hướng một bên, phảng phất không nghĩ nhìn thấy Vân Nhược Tiên, phục. Vân Nhược Tiên đột nhiên nhoẻn miệng cười, mẫu tử liên tâm nàng nơi nào còn sẽ không biết Vân Lâu suy nghĩ, cái gì? Vì thế vương lưỡi thơm hút lấy Vân Lâu vành tai. Đem thạc nhũ đặt ở ái nhi ngực thượng, đồng thời cặp kia bạch, nị bóng loáng đẩy đà hai chân cũng một tả một hữu phân biệt đặt ở Vân Lâu trên đùi, cẳng chân cùng đùi gấp lên, dùng cẳng chân quỳ gối Vân Lâu trên đùi, kia phấn nộn trắng nõn mu bàn chân dán ở mặt trên, đồng thời 10 căn tuyết ngón chân bao bọc lấy, Vân Lâu thô to ngăm đen côn thịt, linh hoạt trên dưới loát động. Cấp Vân Lâu mang đến một hồi đặc thù gót chân phụng dưỡng, nhưng là ái nhi tựa hồ không lãnh nàng tình, chỉ là quật cường đem đầu thiên quá một bên, môi mỏng hơi hơi chu lên, nương chỉ là ở hợp hoang phái bên trong mới như vậy xuyên. Hợp hoang phái trừ bỏ bảo bảo ngoại còn có khác nam nhân sao? Vân Nhược Tiên mút vào Vân Lâu vành tai, a khí như lan, Ngọc Nhu mở miệng nói, kia cũng không được. Mẫu thân như thế nào có thể không mặc áo lót ở hợp hoang phái nội phi hành đâu? Quá lang thang. Này, cùng dâm. Cùng những cái đó hư nữ nhân có cái gì khác nhau? Vân Lâu cảm thấy như vậy hình dung chính mình mẫu thân không tốt, vì thế, liền thay đổi một cái cách nói, mỹ mẫu dịu ngoan đem khuôn mặt cùng ái nhi khuôn mặt dán ở bên nhau, nhĩ tấn tư ma, nàng còn không biết Vân Lâu suy nghĩ. Cái gì? Nàng vũ mị dùng hẹp dài hồ ly mắt đẹp trắng Vân Lâu liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở nói, ngươi nói được không sai, nương, chính là một cái yêu tinh dâm phụ, trời đi bảo bảo côn thịt lớn liền sống không được dâm mị nữ nhân. Không được nương nói như vậy. Vân Lâu đột nhiên có chút tức giận nói, đồng thời vương bàn tay to đột nhiên chụp ở, mỹ thuộc mẫu phong mông phía trên. Đánh đến Vân Nhược Tiên thân thể rung lên, vì nộn cái mông càng là lay động không thôi, ô, bảo bối sinh khí. Vân Nhược Tiên mị nhãn như tơ nhìn ái nhi liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một tia, vũ mị tươi cười, nương sẽ chỉ ở bảo bảo trở về thời điểm mới có thể như vậy. Ô, vừa nhìn thấy bảo bối, ta liền nhịn không được tưởng, ăn bảo bảo. Vân Nhược Tiên sắc mặt hồng nhuận nóng lên. Nàng kia miệng mũi bên trong thậm chí có nhiệt khí toát ra, một đôi hiệp, lớn lên hồ ly mắt đẹp bên trong tràn đầy dâm mị chi sắc, một đôi đồng tử đã có một bộ phận biến thành tình yêu hình dạng. Khi nương chỉ cho phép cho ta một người xem. Vân Lâu không thuận theo không buông tha mở miệng nói, đồng thời hai tay đều đặt ở kia, mỹ thuộc mẫu phì trên mông mặt không ngừng xoa bóp. Đem mẹ ruột hương trơn mềm nị cánh mông đùa bẩn thành các loại hình dạng, đồng thời kia thạc, đại quy đầu trực tiếp để tới rồi mỹ mẫu kia kiều nộn bạch hổ mật huyệt, chính nhẹ nhàng vuốt ve, hảo. Nương chỉ cấp bảo bối một người xem. Chỉ cấp bảo bối một người thao. Vân Nhược Tiên đồng tử đã kinh hoàn toàn biến thành tình yêu hình dạng, đồng thời trên dưới cái miệng nhỏ bên trong không ngừng có mùi thơm lạ lùng trào ra. Này hiển nhiên là dâm mị tiên thể, hoàn toàn vận chuyển trạng thái. Khi nồng đậm hương khí trực tiếp nhảy vào Vân Lâu xoang mũi, này cổ mùi hương tựa như mạnh nhất thôi tình, tề giống nhau gợi lên Vân Lâu chỗ sâu nhất dục vọng, làm hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đồng thời dưới hắn cự mãn liền giống như công thành xe giống nhau đâm hướng mỹ mẫu phấn nộn mật huyệt. A. Vân Lâu phát ra một tiếng đau hô, hắn kia thế mạnh mẽ trầm một kích không có khởi bất luận cái gì tác dụng, phản phất, là va chạm tới rồi tường đồng vách sắt giống nhau, làm hắn cực đại quy đầu gặp tới rồi một trận đau đớn, hừ. Đem mông chu lên tới. Lúc này Vân Nhược Tiên mồ hôi thơm đầm đìa, đem nàng kia thân lụa đỏ váy dài đều cấp đánh, ướt, đem nàng kia hoàng mỹ hào nhũ phì mông đều cấp đột hiện ra tới. Nàng tiên nhan giờ phút này kiều diễm vô song. Sắc mặt hồng nhuận, vô cùng, một đôi mắt đẹp trung tràn đầy tình dục chi sắc, nhưng là chính là như vậy nàng cũng không dễ dàng làm Vân Lâu thao lộng tiến vào, bởi vì nàng muốn đích thân thao lộng chính mình bảo bối, thao lộng cái này không nghe lời hài tử, làm Vân Lâu biết hắn bất quá là nương, thân công thịt món đồ chơi, mơ tưởng dĩ hạ phạm thượng. Ô, có thể không ở nơi này sao? Nhìn mẫu thân bộ dáng, Vân Lâu biết chính mình đã không có cùng nàng thương, lượng đường sống. Bởi vì mỗi khi mỹ mẫu dâm mị tiên thể hoàn toàn phát tác, nàng liền sẽ biến thành vẫn luôn động dục mẫu thú, sẽ điên cuồng bạo thao chính mình, tham lam liếm láp mút vào chính mình trên người mỗi một chỗ địa phương, cho đến đem Vân Lâu, ép khô đến một giọt không dư thừa. Mới có thể buông tha hắn, hắn có thể đem Lâm Á Bạch Di hai mẹ con thao đến chết đi sống lại, nhưng là lại khiêng không được Vân Nhược Tiên cửu trọng ngọc lâu, một lần toàn lực ép tinh, thậm chí nếu không phải mỗi lần mỹ mẫu cố tình áp chế. Hắn căn bản là không có biện pháp tiến vào đến cửu trọng ngọc lâu, bên trong, càng miễn bàn phá tan kia kiều nộn hoa tâm, tiến vào đến đã từng dựng dục chính mình tử cung bên trong phun ra tinh tương làm tự. Mình mẹ ruột mang thai, không được, phải ở chỗ này, làm hợp hoang phái các đệ tử nhìn xem bảo bối lợi hại. Không được, phải ở chỗ này, làm hợp hoang phái các đệ tử nhìn xem bảo bối lợi hại. Mỹ Diễm mẫu thân đã, kinh hoàn toàn biến thành hút người hồn phách dâm đảng yêu tinh, căn bản là sẽ không nghe Vân Lâu nói, nàng trực tiếp làm Vân Lâu ghé vào, trên mặt đất giống hắn thao làm Lâm Á mẹ con khi hai mẹ con tư thế, Vân Lâu chỉ có thể khuất nhục ghé vào trên mặt đất, trước không nói Mỹ. Mẫu kia cường đại thực lực, chính là hắn vượt gian cực đại quy đầu thượng hồng nhạc tình yêu ấn ký truyền đến nóng rực, làm hắn cũng vô pháp phản kháng, đúng vậy, đây là kia nói hồng nhạc tình yêu ấn ký tác dụng. Này đại biểu Vân Lâu đại dương vật cuối cùng thuộc sở hữu quyền, đều thuộc về hắn tuyệt mỹ mẫu thân, chỉ cần nàng mỹ mẫu muốn, hắn liền không thể cự tuyệt. Tương phản nếu Vân Lâu làm ra bối, phản bội mỹ mẫu hành động tiến vào đến khác tiểu huyệt bên trong, Vân Nhược Tiên liền sẽ trước tiên biết, nàng có thể căn cứ chính mình, tâm tình tới quyết định ngăn lại cùng không, đương nhiên, nàng cũng sẽ không keo kiệt đến cùng chính mình nữ nhi nhóm so đo cái này, bởi vậy ở Vân Lâu vui sướng cùng Lâm Á mẹ con giao hợp song tu thời điểm. Nàng hoàn toàn là biết được, đương nhiên nàng ngầm đồng ý, đương nhiên nàng cũng sẽ không hào phóng đến cùng tùy tiện một nữ nhân chia sẻ chính mình ái nhi côn thịt, bởi vậy nếu Vân Lâu, chỉ cần có khác người hành động, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào trừng trị hắn, đương nhiên Vân Lâu sẽ không như vậy, Vân Nhược Tiên biết rõ chính mình ái nhi tính tình, chỉ cần không phải lưỡng tình tương duyệt hoặc là đặc thù dưới tình huống. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác ái muội, nhưng là nàng sợ nữ nhân khác chơi xấu, chính mình ái nhi như thế tuấn giật ra phàm lại còn có ngây ngốc, vạn nhất bị, cái nào thượng lầu năm nữ nhân cường thượng làm sao bây giờ? Bị người ta hạ dược làm sao bây giờ? Vân Nhược Tiên liền tính vẫn luôn dùng hoa trong gương, trăng trong nước chú ý ái nhi tình huống chính là này tóm lại không phải nhất bảo hiểm phương pháp. Kết quả là mới có thể cấp ái nhi côn thịt giao dâm tiên ấn ký. Này đã là vì tuyên bố chủ quyền, lại là vì bảo hộ ái, nhi không chịu bên ngoài những cái đó hư nữ nhân lừa gạt, phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện Lâm Á mẹ con cùng loại tình huống, bởi vì cái này hỗn tiểu tử lừa gạt theo y nói chính mình cho hắn bảo mệnh chi vật, chi khai vẫn luôn đi theo hắn hầu, nữ. Vân Nhược Tiên lúc ấy cho rằng hắn thân ở phong nội sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương nhìn đến Vân Lâu chuẩn bị về nhà thời điểm liền, tiến đến vì Vân Lâu chuẩn bị bản mạng pháp khí tài liệu. Chính là không nghĩ tới này hư bảo bảo cư nhiên to gan lớn mật một người dám chạy đến ngoài thành như vậy xa địa phương, thẳng đến nàng, chuẩn bị tốt thiết bị phát hiện không thích hợp vận dụng hoa trong gương, trăng trong nước mới phát hiện tiểu tử này đã gạo nấu thành cơm. Đem Lâm Á, mẹ con đều thao phiên, cái này làm cho nàng không thể nề hà chỉ có thể nhận lấy hai cái nữ nhi, nhưng là để cho Vân Nhược Tiên may mắn chính là hai nàng đều không có hoài thượng Vân Lâu hài tử, nhưng là này cũng dẫn phát rồi mỹ mẫu. Chiếm hữu dục cùng nguy cơ cảm, Lâm Á mẹ con sớm hay muộn đều sẽ cấp Vân Lâu sinh hạ hài tử, này không thể được, chính mình nhất định phải. Trước hết hoài thượng ái nhi bảo bảo, hơn nữa nhất định phải là một cái nữ nhi, Vân Nhược Tiên mới không có như vậy nhiều ái có thể chia sẻ, nàng trái tim sớm đã hoàn toàn bị Vân Lâu lấp đầy, rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì một người nam nhân, nàng phải cho Vân Lâu, đồ tốt nhất, nàng phải cho chính mình ái nhi sinh hạ nữ nhi. Về sau cùng nhau hầu hạ ái nhi, đương nhiên nàng hiện tại nhưng không. Sẽ dễ dàng khiến cho Vân Lâu được đến nàng thần phục, nàng muốn chính mình bảo bối nhi tử tự mình chinh phục chính mình. Muốn cho ái nhi, dùng hắn thô to dương vật đem chính mình thao lực qua đi, làm chính mình cam tâm tình nguyện trở thành ái nhi đại dương vật bao, đương nhiên ít nhất trước mắt Vân Lâu căn bản làm không được, hắn hiện tại chính lấy một cái cực độ khuất nhục tư thế cao cao chu lên. Đỉnh kiều cái mông, tùy ý mỹ mẫu từ hắn phía sau chậm rãi uốn lượn hắn thô to côn thịt, cảm thụ được côn thịt uốn lượn truyền, tới đau đớn, Vân Lâu nhịn không được đem mông càng kiều càng cao, cho đến cao cao cử qua đỉnh đầu, mỹ thuộc mẫu lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ Vân Lâu đỉnh kiều mông, đồng thời đứng ở Vân Lâu phía sau, thon dài đẩy đà, hai chân hơi khuất. Đem phấn nộn bạch hổ mật huyệt nhắm ngay kia bị nàng tay ngọc nắm lấy thô to ngâm đen dương vật nuốt đi vào. Thế nhưng giống nam nhân giống nhau đỉnh động bụng nhỏ mãnh liệt thao làm lên, theo mỹ thuộc mẫu trước sau đỉnh động, nàng non mềm trắng nõn, bụng nhỏ không ngừng đánh ra ở Vân Lâu mông phía trên, phát ra bạch bạch bạch thanh âm, thế nhưng là chút nào không thể so nàng. Lấy kỵ thừa vị ngồi xuống là lúc phát ra va chạm thanh tiểu, đồng thời nàng kia giống như tuyết lê giống nhau cự thạch trắng nõn hào nhũ giống như đại đèn giống nhau trên dưới nhảy lên lên, hồng bảo thạch, giống nhau nụ hoa cùng kia đại khối phấn hồng quần vú không ngừng mà lay động, thẳng làm tránh ở chỗ tối người một trận thần vận hoa mắt, chính là mặt bộ hướng tới trên mặt đất Vân Lâu lại nhìn không thấy này đó. Nếu không phải hắn cự mãn cũng đủ cứng cỏi ngoan cường, đánh giá, kế căn bản vô pháp sử dụng như vậy tư thế tiến hành giao hợp, nhưng chính là như thế này, hắn cũng chỉ cảm giác được chính mình thật lớn, côn thịt ở mỹ mẫu không ngừng đánh sâu vào dưới không ngừng truyền đến nửa trộn lẫn sung sướng nửa trộn lẫn đau đớn tê dại cảm giác, làm hắn ngăn không được. Phát ra tựa sung sướng tựa thống khổ hừ hừ, đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ dâm mị Vân Nhược Tiên chỉ biết không ngừng mà đỉnh động chính mình kiều nộn bạch hổ tiểu huyệt, không ngừng nuốt ăn ái nhi thô to ngâm đen côn thịt, nhìn dưới thân ái nhi phát ra không ngừng hừ hừ, nàng nhịn không được cúi người, thượng ngậm lấy ái nhi môi, đem chính mình thật dài đinh hương cái lưỡi duỗi đi vào nhấm nháp ái nhi nước bọt. Đồng thời xong, vòng tay ôm ái nhi phần eo, liền giống như công cẩu giống nhau ghé vào Vân Lâu trên người, hạ thể điên cuồng kích thích lên, tuy rằng như vậy giao hợp cũng không thể làm mẫu tử dương vật hoàn toàn gián sát, làm Vân Lâu côn thịt tiến vào đến mỹ mẫu, non mềm tử cung giữa, nhưng là Vân Lâu kia thô dài dương vật lại như cũ có thể không ngừng va chạm ở mỹ mẫu hoa tâm thượng. Kích thích đến mỹ mẫu non mềm hoa tâm chỗ không ngừng phân bố ra đại lượng dâm dịch, theo mỹ mẫu không ngừng đỉnh động bị ái nhi, côn thịt tảng lớn mang ra tới nhỏ giọt trên mặt đất, a a, bảo bối côn thịt thật là lợi hại. Ô, bảo bối thoải mái sao? Mỹ thuộc mẫu miệng, không ngừng phát ra lãng kêu, kia ngẩng cao dâm mị thanh âm truyền lại tới rồi phương xa. Kinh nổi lên trong rừng một tảng lớn điểu tứ tán, bay đi, may là ở hợp hoang phái nội, bằng không Vân Nhược Tiên này dâm mị thanh âm đến khiến cho bao nhiêu người chú ý a ô. Vân Lâu chỉ là phát ra thấp thấp trên rỉ, không muốn cùng khi dễ chính mình mẫu thân nói chuyện, Vân Nhược Tiên kia đại như cối xay trắng nõn vì mông cũng theo nàng không ngừng đỉnh động kịch liệt đông đưa. Vứt ra từng đạo, lệnh nhân thần vượng hoa mắt quay cùng mông lãng, ở mỹ thuộc mẫu bạch hổ nộn huyệt chỗ đã không ngừng trào ra bởi vì kịch liệt cọ sát, sở sinh ra dâm nước bọt mép, theo không ngừng mà thọc vào rút ra chậm rãi tràn ra nhỏ giọt, có vẻ phá lệ dâm mỹ, ô. Chính sản đầu trống rỗng Vân Lâu chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, có chút mê hoặc mở, đôi mắt. Chỉ thấy hắn đã hai chân bay lên không, hắn mỹ thuộc mẫu chính ôm lấy hắn hai chân giống khi còn nhỏ cho hắn si tiểu kia, đem hắn ôm lên, đồng thời mỹ thuộc mẫu kia bạch hổ mật huyệt như củ gắt gao mà hút lấy hắn kia cực đại dương vật, bạch bạch bạch bạch bang. Dày đặc tiếng đánh lại lần nữa vang lên, chỉ thấy Vân Nhược Tiên ôm ái nhi không ngừng mà trên dưới kích thích. Vận dụng chính mình bạch hổ mật huyệt không ngừng nuốt ăn Vân, Lâu thô to ngâm đen côn thịt, Vân Lâu bị cái này động tác làm đến cảm thấy thẹn không thôi, chỉ có thể là quay đầu lừa mình dối người đem não, túi chôn vào mỹ mẫu thạc nhũ bên trong, a ô, khi dễ bảo bảo cảm giác giỏi quá. A, mỹ đã chết. A, muốn tiếc, tiếc. Nhìn ái nhi quẩn bách bộ dáng, Vân Nhược Tiên chỉ cảm thấy dục niệm nổi lên. Nàng đại khai đại hợp thao làm ái, nhi thô to côn thịt, không bao lâu nàng kia bởi vì mang thai mà càng thêm mẫn cảm thân mình liền tiết ra tới, nóng bỏng dâm dịch tự hoa tâm chỗ không ngừng mà đánh sâu vào ở Vân Lâu cực đại quy đầu mặt trên, Vân Lâu chỉ cảm thấy một trận, mãnh liệt bắn ý đánh úp lại, kia cực đại tinh hoàng đột nhiên co chặt, theo ba một tiếng, Vân Lâu kia cực đại ngâm đen côn thịt bị mỹ thuộc mẫu khẩn trí bạch hổ nộn huyệt thả ra. Tới, hắn rốt cuộc áp chế không được bắn ý. Từng luồng nóng bỏng nùng tương không ngừng mà hướng tới phía trước bắn nhanh mà đi, kia ở như, cùng máy bơm nước cực đại tinh hoàng thêm vào hạ, kia từng luồng trí mạng độc nước trực tiếp bay hơn 10 mét xa, đánh sâu vào ở bụi cỏ, chỗ sâu trong, lúc này đã cao trào qua đi Vân Nhược Tiên nếu có phát hiện, nàng kiều sất một tiếng nói. Ai,